Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Spider-Man Carnival. Quen, ngươi, hai cái giác quan nhện là cái khác vũ trụ đâu. Ta sớm nên nghĩ tới. Rất thật hân hạnh gặp ngươi. Ta nói là các ngươi. Aaron đang muốn cùng cái này chiều không gian May Parker nữ sĩ giải thích chính mình là thế nào. Tới, liền nghe đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó là quen thuộc nói nhảm nghĩ linh tinh. Vốn đang tưởng rằng chính mình nhận biết cái kia Spidey. Nhưng nhìn xem cái này Spidey một mặt thâm tình nhìn qua nhà mình quen. Lại xen lẫn bi thương. Hối hận, liền hiểu. Đây cũng là cái nào đó nhện vũ trụ Spidey. Mẹ nó vẫn là chính mình từ lúc xuyên qua đến nay. Sợ nhất phát sinh loại kia kịch bản. Spidey tại Electro cùng nhỏ Green Goblin sự kiện bên trong. Không có thể cứu dưới quen cái kia. Con hàng này ai vậy? Tóc ngắn quen. Kỳ quái hỏi. Ngươi là ai a? Cái này Spidey. Nhìn xem bị quen ôm Aaron. Kỳ quái hỏi, lại là cái nào chiều không gian Peter Parker chứ sao? Vị này là bạn trai của ta, Aaron Walker, quen như thế thiên sinh lệ chất, cực kỳ thông minh, xem xét liền đoán được cái này Spidey, tám thành cùng hắn cái kia thế giới quen có tình tiết máu chó. Tranh thủ thời gian ôm Aaron, để hắn thu liễm lại cái kia khiếp người ánh mắt. Mặc dù biết đây là một cái khác chiều không gian, có thể tướng mạo tuổi tác giống nhau như đúc, quen vẫn cảm thấy thật không được tự nhiên. À, nha, ngươi đây, cái này Spidey sắc mặt một đeo, sau đó lại nhìn về phía tóc ngắn quen. Ta giống như nàng, cũng là Spider-Man, Spider-Woman, một cái khác, một cái khác, một cái khác chiều không gian. Hai cái chiều không gian là Spider-Woman. Hai cái chiều không gian là Spider-Man. Cái này thật là thần kỳ. Spidey tự lẩm bẩm. Còn có một cái trung niên nguy cơ đại thúc. Cũng là khác biệt chiều không gian Peter Parker. Cái này chiều không gian cũng còn có một cái nhện. Bị đặc thù nhện cắn người. Tóc ngắn quen giải thích nói. Nhớ tới Mai. Luôn cảm giác Spider-Man ba chữ nói không nên lời. Nhìn ra được, tóc ngắn quen đối với cái này Spidey có chút hiếu kỳ. Có lẽ là tính cách cùng nàng cái kia Aaron Walker có chút tương tự a. Nếu không phải chiều không gian khác biệt, mọi người chiều không gian lẫn nhau không kiêm dung. Aaron nhất định sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ tóc ngắn quen. Trân quý sinh mệnh, rời xa Spider-Man. Cái này Spider-Man, người cũng không tệ, nhưng hắn mẹ nó có độc a. Ít nhất là đối với quen Parker nữ sĩ là như vậy. Aaron nói một chút tới nơi này đằng sau chứng kiến hết thảy. Lại hỏi, cho nên ngài nơi này có hay không biện pháp để quen làm một bộ chiến y? A, lạnh lùng khốc, không có vấn đề, chúng ta nơi này thật có lỗi. Dì May, Spidey rất là như quen thuộc dáng vẻ. Dù sao nơi này cùng nhà hắn không có gì khác biệt. Người đứa nhỏ này, đi theo ta. Dì May hiền hòa nhìn xem Spidey cười cười. À, quả nhiên rất khốc. Nơi này Spider-Man, đừng nhìn chỉ là cái nghiên cứu sinh, nhưng cũng là cái siêu cấp thiên tài. Còn rất có đầu óc buôn bán. Rất nhiều độc quyền đều cho hắn mang về phong phú hồi báo. Để hắn đem dưới mặt đất cải tạo thành một cái cực lớn nhện sao huyệt. Khốc huyễn có thể so với sát vách động rơi. Nghèo khó cũng không phải là Spidey vốn có thuộc tính. Chí ít không phải tất cả Spidey. Aaron kịch thấu tư thế bên trong. Cái nào đó chiều không gian Spidey là cái có thể so với Stark thần hào. A, giác quan nhện, đúng vậy a, chúng ta cũng không phải trước hết nhất tìm tới nơi này đâu. Spidey số 2 nói ra, ha ha, bọn tiểu nhị, chỗ cao trong bóng tối, một cái mang mũ dạ mặc phong y Spider-Man, Vị này như thế nào là đen trắng? Áo khoác làm sao không gió mà bay rồi? Bóng đen như gió, thương bạn thân ta, ai? Cái này từ nhi giống như ở đâu nghe qua. Nghe thanh âm, niên kỷ không nhỏ, luôn cảm giác cũng phải là cái đường chân tóc nguy cơ. Vị này là Spider-Man Noir. Hắn chiều không gian, giống như không có sắc thái khái niệm. Chụp ngươi gà em bé. Một cái đại la lị thanh âm đi theo vang lên. Một cái lưng cõng học sinh tiểu học túi xách tóc ngắn đại la lị. Ngồi một cái rất khoa huyễn người máy. Penny Parker, tương lai thế giới Spider-Man, tương lai thế giới. Tốt, à, ngươi coi như lại đến cái thế giới động vật. Ta cũng sẽ không kinh ngạc hơn. Hai cái quen đều biểu thị không cảm thấy kinh ngạc. Có bản lĩnh ngươi đến cái mới mẻ hơn. Hừ hừ, nghe các ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Hừ hừ, nơi này, người, xem ta phản ứng đều quá kỳ quái. Hừ hừ, a ha ha ha. Hai cái muội tử trong nháy mắt bị một người mặc nhện chiến y hình người bé heo đánh mặt. Ba lạp pơ. Ba lạp pơ. Chính là như vậy, chúng ta đi theo trung niên Parker cùng Mai, tìm tới luyện kim thuật tập đoàn tài liệu bí mật, điều chỉnh siêu cấp hạt đối tràng cơ, liền có thể về nhà, chiến y liền giao cho ta đi. Penny Parker, nho nhỏ siêu cấp thiên tài, tọa giá người máy, chính là nàng một mình phát minh chế tác, ta không quen tại ban ngày hành động, liền cuối cùng quyết chiến sẽ giúp mau lên. Hừ hừ, ta cũng vậy, hừ hừ, Spider-Man Noir cùng Spider-Ham nói ra, ta viện trợ Penny đi, lại chăm sóc một cái gì may, Spidey nói ra, nhìn về phía quen, mặc kệ là đâu một cái, cảm xúc đều có điểm phức tạp, thiên phương tảng sáng, quen liền mặc vào chế tạo gấp gáp chiến y, vì cùng tóc ngắn quen có chỗ khác nhau, biến thành đen tuyền. Không có rất nhiều công năng, chỉ là đưa đến một ít phòng hộ tác dụng, nhưng cũng so không có mạnh. Sau đó chính là đi theo trung niên nguy cơ Spider-Man cùng Mai một đường tiến lên. Nhìn hai người lung ta lung tung tiềm hành, trốn thoát, còn dẫn tới số lớn truy binh. Nơi này Dr. Octopus là nữ A, cũng là siêu cấp nhân vật phản diện là được. Chúng ta lên đi. Hai cái quen tâm hữu linh tê giống như gật đầu, đưa tay bắn ra tơ nhện, dù đãng mà đi, ngoặc kép, các ngươi là ai, quen, vẫn là hai cái, nhận biết, hai cái tâm hữu linh tê spider quen, hòa thức treo lên đánh bạch tuộc mụ già, cứu trung niên nguy cơ Spider-Man cùng Mai, nhưng thật ra là quen, đến từ một cái khác, nói chung đều là khác biệt chiều không gian. Ngoặc kép, khốp, đi trước đi, còn có truy binh, đâu, thanh âm huyên náo, đột nhiên không có, thu thập hết rồi, nơi này khoa học kỹ thuật không sai, bản thổ khoa học kỹ thuật đều có súng năng lượng, Aaron bưng một thanh súng năng lượng, cũng là cổ tay bắn ra tơ nhện du đáng tới, cũng là cùng gì may muốn cái tơ nhện máy phát xả, nhập ra tùy tục nha. Người cũng là Spider-Man, không đúng, không có giác quan nhện, ba lạp pơ, chính là như vậy, trở lại nhện sao huyệt, trung niên nguy cơ cùng Kuro cũng biết tình huống, có những tài liệu này, chúng ta liền có thể làm lại đối tràng cơ, nhưng có một vấn đề, chúng ta phải có một người lưu lại, tiêu hủy đối tràng cơ, ta lưu lại, một đám Spider-Man chăm miệng một lời. Ngay cả Aaron nhà mình quen, cũng chỉ là trong nháy mắt do dự. Đại nghĩa trước mắt, không có một cái nào lùi bước. Ếch, lại vừa nói xong, ngoại trừ Mai, cái khác Spider-Man đều là thân hình một trận. Không gian rối loạn, Aaron trao mày, đỡ lấy quen, lại dậm chân một cái. Sendo Ripple Overdrive trong nháy mắt truyền ra, cho đám người chuyển vận một ít sinh mệnh năng lượng. Để đám người khá hơn một chút, về nhà con đường, cũng là cấp bách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.